Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người lại có dương khí, chỉ khi tà vật yếu ớt mới không cảm giác được. Nếu như tà vật mạnh mẽ vẫn có thể phát hiện ra. Ta đi vào trước. Diệp Thiếu Dương nói xong ném về phía sau cánh cửa một nắm hạt đậu đồng, thấy không có việc gì mới nhanh chóng chui qua. Tứ Bảo và Tử Côn đạo nhân theo sát. Sau khi đi vào, ba người lập tức phân công nhau quan sát xung quanh, thấy đây là một gian thạch thất hình nửa vòng tròn. Ở đỉnh của hình cung hình tròn có một thông đạo dốc xuống. Bất quá ba người cũng không xuống dưới, mà là bị một cái quan tài ở giữa hấp dẫn. Là một quan tài bằng sắt rỉ sét loang lổ, mặt trên dường như khắc đầy chữ. Ba người nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương làm thủ thế im lặng, lấy đèn pin chiếu ở xung quanh, phát hiện ngoại trừ chiếc quan tài này, trong thạch thất không còn gì khác. Đây không phải là tù trưởng chính quan tài đấy chứ? Tử Côn đạo nhân hỏi. Đương nhiên là không. Tứ Bảo đi tới, lấy ra dương công bàn, cắn chót lưỡi, dính một điểm máu ở trên thiên trì. Cái này gọi là mở ra âm bàn. Là bàn chia âm dương, dương công bàn là điển hình cho dương mâm. Nếu như ở trên mặt đất, dương khí nhiều hơn âm khí, cho nên la bàn vận chuyển bình thường. Nhưng một khi tiến nhập vào nơi mà âm khí lớn hơn thì la bàn sẽ không còn linh. Cổ mộ có âm khí nồng nặc lại thấp hơn so với độ cao mặt biển, dương công bàn khả năng không cách nào dùng. Bất quá trong máu người có chứa dương khí, Tứ Bảo lại đạt đến mức độ thiền sư, cho nên dương khí lại càng dồi dào. Dùng máu của mình chấm lên đỉnh thiên trì trên la bàn có thể làm cho âm dương bàn trong thiên trì của la bàn tạm thời được cân bằng, coi như trong âm cũng có thể sử dụng. Tứ Bảo tay trái bưng la bàn, tay phải điểm ở trên tinh bàn vỗ vỗ, buông tay ra, tinh bàn tự động chuyển động, dừng lại ở phương hướng tương ứng. Định nhị mão tam, lâu kim cầu, hạnh hoàng kỳ. Tứ Bảo nói vô cùng ngắn gọn, Diệp Thiếu Dương và Tử Côn tự nhiên nghe hiểu được, lập tức ngẩn ra. Diệp Thiếu Dương nói, ngũ hành thuộc thủy. Tứ Bảo thông qua la bàn đoán ra tà vật ở trong quan tài, hơn nữa là tà vật thuộc thủy trong ngũ hành. Ta đến mở quan, các người coi chừng. Tứ Bảo nói xong, sờ một vòng quanh nắp quan tài và khe mở, lập tức thấy nắp quan tài chỉ đơn giản đắp lên chứ không có bị đóng đinh hay là chốt. Quan tài muốn mở như vậy cũng khó, chỉ cần là một điểm kỹ xảo. Tứ Bảo lấy từ trong túi đeo lưng ra một cây trường côn bằng kim loại, đến cuối quan tài, khua tay múa chân, thấy độ dài không đủ. Lại đi đến cuối quan tài, bấm một cái lên đầu trường côn, một đoạn côn lại được dài ra. Sau khi đứng vững trên mặt đất, có nút xoay, dùng sức chuyển động, cảm giác công năng cũng giống như cái kích ô tô vậy. Con mẹ nó, khoa học kỹ thuật hiện đại như vậy. Diệp Thiếu Dương coi như mở mang tầm mắt, lạch cạch một tiếng, nắp quan tài bị thiết côn đẩy ra. Tứ Bảo thô trường côn, lấy ra một vật đen kịt, hình dáng như là móng vuốt, chen vào giữa khe hở giữa quan tài và nắp. Vật này Diệp Thiếu Dương đã từng thấy, gọi là kim phù, nghe nói là vóng móng vuốt của một con tê tê, rất cứng cỏi. Hơn thế nữa, nó có thể trừ tà, là đồ vật không thể thiếu của Mạc Kim giáo úy. Tứ Bảo nắm kim phù như là một sợi xích sắt, đi tới mặt bên kia của quan tài. Đối với Diệp Thiếu Dương nháy mắt, lập tức Diệp Thiếu Dương tay cầm câu hồn tác, sẵn sàng chiến đấu. Tứ Bảo cay tầm xích sắt, dùng sức rung lên, nắp quan tài kêu lên một tiếng kim loại chói tai. Chỗ nối giữa nắp quan tài và quan tài bị mở ra, cũng lôi xuống phía dưới khoảng cách mười mấy phân. Diệp Thiếu Dương phi thân đá trúng phần dưới nắp quan tài, đem nắp quan tài lật mạnh. Một mùi gây mũi từ trong quan tài lan tràn, khó mà nói là mùi gì, chỉ biết rất khó ngửi. Ba người sợ có độc, vội vàng lôi lại. Tử Côn đạo nhân bóp một tấm bùa đánh ra, lá bùa bay tới trên quan tài bốc cháy. Hỏa quang thuần khiết, không có độc. Dùng linh phủ có thể chắc độc, Diệp Thiếu Dương lần đầu nghe nói, nghĩ thầm 8 phần 10 là pháp thuật đặc trưng của chúng các phái, cũng không có hỏi nhiều. Đi tới dùng đèn pin chiếu một cái, thấy sóng gợn lăn tăn, là nước. Nhìn kỹ trong quan tài đều là nước, màu vỏ quýt nhàn nhạt, nhìn qua có điểm trông sền sệt. Ba người há hốc mồm, trong quan tài không có thi thể. Đổ đầy nước để làm gì? Ta còn tưởng là tà vật ngũ hành thủy, không nghĩ tới là nước thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net